Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 102, Thiết Tranh trở về. Nóng lòng không đợi được, Vân Dương cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện thiểm điện miêu ngũ bạch bạch thình lình đột phá thiểm điện miêu bộ tộc cấp độ gông cùm. Xiềng xích, trở thành thiên huyền đại lục trong lịch sử con thứ nhất đột phá tứ giai huyền thú thiểm điện miêu. Hơn nữa còn là tứ giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá tới tầng thứ 5. Mà vài đầu thôn thiên báo kia tiến cảnh càng thêm để Vân Dương hai cái con ngươi con cơ hồ chừng đi. Ra, thôn thiên báo, cửu phẩm sơ giai huyền thú. Đây là trong sách Sơn Hải dị thú đồ chí kia ghi lại rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thế nhưng là trong nhà mình ba đầu này, nếu là từ giờ trở đi dựa theo bình thường tốc độ phát triển đi xuống, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có thể đi đến cửu phẩm đỉnh phong huyền thú cấp độ. Không nói xa, hiện tại thôn thiên báo thực lực liền đã tiêu thăng đến trong ngũ phẩm tiêu chuẩn. Gia hỏa nhìn như lông xù tiểu cầu cầu này, kỳ thực đã có được tương đương kinh khủng lực sát thương. Hiện trạng này không khỏi làm Vân Dương thế mà cảm giác mình càng nhiều mấy phần lực lượng. Cáo mượn oai hùm, người mượn thú thế, nhưng mà kinh hỉ còn không chỉ như thế, còn lần lượt có đến. Trong viện, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai hai người tất cả đều là một mặt kích động. Ngươi kiểu gì? Phương Mặc Phi hỏi, ngươi kiểu gì? Lão Mai kích động có chút đắc ý. Ta hiện tại thất trọng sơn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào bát trọng sơn. Phương Mặc Phi kích động đầu lưỡi đều đang run rẩy. Ta rốt cục thất trọng. Lão Mai cũng là hưng phấn tột đỉnh. Ta cảm giác mấy ngày này tựa như là đang nằm mơ. Nếu là tiếp tục như thế, sang năm ta liền có thể khiêu chiến Độc Cô Sầu. Cát, Phương Mặc Phi làm ra một cái ngón giữa. Khiêu chiến Độc Cô Sầu. Ngươi không cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều a huynh đệ. Chờ Vân Dương đi ra thời điểm, hai người đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Ngạch, công tử, một tin tức tốt. Ếch, công tử, ngài cũng đột phá. Vân Dương lật lên bạch nhãn. Cái này, nơi này thật đúng là phong thủy bảo địa. Phương Mặc Phi cảm giác Vân gia phong thủy thật sự quá tốt rồi. Đói bụng, Vân Dương bụng đói kêu vang. Đã sớm làm xong, Lão Mai đắc ý nháy mắt ra hiệu. Ba người ba báo một mèo đồng thời đi hướng phòng ăn. Thịt huyền thú vẫn như cũ là chồng chất như núi. Chỉ là đại vị vương Vân Dương nhìn thấy thịt mỡ như núi này, lại chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Còn không có ăn liền cảm thấy liền đã no đầy đủ. Thở dài, ngồi xuống ăn cơm. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đã mở ra ăn như hổ đói hình thức. Không có cách, cùng công tử ra cùng một chỗ ăn cơm. Liền phải nhanh tay có. Chậm tay không, không đoạt đây chính là thực sẽ đói bụng. Nhưng lần này, hai người riêng phần mình ăn hai cân thịt mới phát hiện. Vân Dương lần này thế mà chỉ là uống một bát cháo. Ăn không đến nửa cân thịt huyền thú. Ăn hai mảnh hoa quả. Sau đó, lau lau tay, lau lau miệng, dừng lại ăn động tác. Đây là, không ăn, bộp một tiếng, Lão Mai kinh ngạc ngay cả trong miệng chính cắn một miếng thịt xương cốt đều rớt xuống. Công tử ngươi, ngươi đã no đầy đủ. Đã no đầy đủ à? Vân Dương rất kỳ quái nhìn xem Lão Mai. Chính mình còn không có ý thức được, nhưng lập tức chính là đột nhiên bỗng nhiên vừa trừng mắt. Ta đã no đầy đủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời cúi đầu. Ta vậy mà đã no đầy đủ. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc. Ta lúc này mới đã ăn bao nhiêu? Vậy mà đã no đầy đủ. Hai người tức sạm mặt lại. Cảm giác một chút chính mình trạng thái Vân Dương thẳng ra ngoài đánh một chuyến quyền. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Vui vô cùng đi tới đến. Ha ha ha ha ha, ta đã no đầy đủ. Ha ha ha, đã no đầy đủ. Bản công tử thật sự là thượng thiên phù hộ. hôm nay thế mà ăn no rồi. Lời này nếu để cho người khác nghe được, không chừng coi là con hàng này đói bụng bao nhiêu năm đâu. Lại làm sao biết Vân Dương Tế này quả nhiên là thỏa mãn đến bạo tạc trình độ. Chính mình từ khi sau khi bị thương, liền trở nên đặc biệt có thể ăn mau bệnh. Tại đột phá sinh sinh bất tức thần công tầng thứ hai đằng sau. Thế mà cứ như vậy không hiểu thấu tốt. Xác nhận chính mình đại vị vương bệnh cũ khỏi hẳn đồng thời. Vân Dương lại phát hiện một cái khác điểm để cho mình ngạc nhiên sự tình. Chính là, chính mình sinh sinh bất tức thần công hấp dẫn huyền thú chuyện này. Chỉ cần mình không tận lực vận công gây sự, cũng có thể tùy ý ẩn giấu đi. Cái này tình huống càng làm cho Vân Dương đại đại tích thở dài một hơi. Xem như kết thúc đi. Mang theo loại kia không thể khống siêu cấp năng lực. Thật sự là một cái gây phiền toái nguồn suối A. Mặt khác có một chút để Vân Dương phi thường ngoài ý muốn. Lăng Phong các rừng hoạt động, bên trong tất cả mọi người, cùng Thủy Vô Âm cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Thủy Vô Âm nói qua muốn đi, chẳng lẽ về nhà, nhưng Vân Dương luôn cảm giác, trong này có nguyên nhân. Hắn tựa hồ cảm thấy, hai đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tràn đầy vô cùng vô tận hoài nghi kia, Vân Dương có một loại cảm giác, Thủy Vô Âm tuyệt sẽ không biến mất, càng sẽ không đi, chỉ sợ hắn một mực chờ đợi chính mình lần tiếp theo hành động. Xem ra, gặp lại thời điểm, nhất định phải giải thích rõ ràng, bằng không, đây chính là một cái thiên đại hiểu lầm. Nhưng, muốn thế nào giải thích? Một giải thích liền liên lụy đến hết thảy tất cả. Vân Dương chính mình cũng cảm giác đau đầu. Còn có chính là liên tục hơn 10 ngày xuống tới, thiên đường thành đặc biệt an tĩnh. An tĩnh để Vân Dương đều cảm giác không thế nào thích ứng. Thanh Vân Phường không ai tìm phiền toái, hình bộ như cũ sứt đầu mẻ chán, một mực tại tìm manh mối, lại đục không đầu mối. Tam đại gia tộc phương diện rốt cục không nháo hình bộ. Nhưng đáy lòng cơn giận kia đến cùng lớn bao nhiêu, rất là mỗi người một ý, bởi vì bọn hắn bắt đầu náo phủ thái tử, giao ra Thủy Nguyệt Hàn. Thái tử gia ở đâu giao ra Thủy Nguyệt Hàn đi? Chân chính là một mảnh sứt đầu mẻ chán, gặp được như thế ba cái hàng, không buông tha, khóc lóc om sòm chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, quả thực là đau đầu đến cực điểm. Tóm lại, kinh thành chính là nhìn như hồi phục hoàn toàn như trước đây tình huống. Nhưng, Vân Dương lại cảm thấy mưa gió nổi lên khúc nhạc rào. Bởi vì dĩ vãng sóng ngầm mãnh liệt, thế mà lập tức toàn bộ biến mất. Vân Dương âm thầm phát động cửu thiên chi lệnh người chú ý những động tĩnh này. Hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đây không phải chuyện gì tốt. Vân Dương trong lòng tính cảnh giác. Nhắm mắt theo đuôi nhảy lên tới chỗ cao nhất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đại khái là ta làm được Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đào tẩu vượt mục giả tưởng quá vết tích. Người Tứ Quý Lâu khẳng định cũng tại liền phương diện này lấy tay điều tra đi. Mặc dù bọn hắn không thể xác định Thủy Nguyệt Hàn đến cùng đến địa phương nào đi. Nhưng đối với Thủy Nguyệt Hàn nội tình càng hiểu hơn. Cho nên bọn hắn một ngày nào đó sẽ kịp phản ứng, mà lại chuyện bên này, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Vân Dương thầm nghĩ nói, chỉ cần người trong cửu tôn còn có người sống, chỉ cần là khả năng còn sống, bọn hắn liền mãi mãi cũng sẽ không từ bỏ thôi. Ngoặc kép, ngoại trừ nhằm vào Tứ Quý Lâu phản ứng bên ngoài, Vân Dương còn có một chuyện phải bận rộn. Thiết Tranh trở về. Vị này có thể xưng một đời truyền kỳ thống soái, tại giữ vững Thiết Cốt Quan, trùng kiến Thiết Cốt Quan đằng sau, chuyện làm thứ nhất chính là gây ra họa lớn ngập trời. Thiết Tranh đem người Đông Phòng Đô Hộ Phủ giết một cái máu chảy thành sông, lý do là phản quốc. Chuyện này đưa tới sóng to gió lớn, cuối cùng là hoàng đế bệ hạ cùng mấy vị đức cao vọng trọng lão đại nhân liên thủ ép xuống. Thiết Tranh sẽ làm như vậy, hoặc là nói dám làm như thế là có lý do. Là một đại danh tướng, tại tác chiến thời điểm, bị người dò xét đường lui, mà lại tự thân hoàn toàn không có phòng bị. Đây đối với Thiết Tranh tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mặc dù đối thủ là Hàn Sơn Hà, Thiết Tranh cũng không nhận thua. Mình tuyệt đối không có như vậy ngu. Cho nên tại sau khi chiến đấu, Thiết Tranh tinh mịn điều tra, rốt cục phát hiện việc này cùng Đông Phòng Đô Hộ Phủ có quan hệ. Thiết Tranh đúng là có lý do, nhưng là Thiết Tranh không có chứng cứ, chí ít không có chứng cứ xác thực. Kỳ thật không có chứng cứ mới là bình thường. Đối phương nếu quyết tâm làm loại này cùng phản quốc không khác sự tình, làm sao cũng là sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Cho nên Thiết Tranh tại thúc thủ vô sách, do dự sau nửa tháng, trực tiếp giơ lên đồ đao, dứt khoát không nói đạo lý theo, không thèm nói đạo lý một lần. Ta dù là bị chặt đầu, cũng sẽ không bỏ mặc dạng này quân bán nước còn sống. Đông Phòng Đô Hộ Phủ tàn sát không còn, việc này vừa ra, ngự sử các ngôn quan điên cuồng vạch tội, hoàng đế bệ hạ cũng theo đó đầu lớn như cái đấu. Ngươi vì sao giết nhiều như vậy triều đình quan viên? Bởi vì bọn hắn bán nước. Ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sao? Không có. Không có ngươi chính là loạn thần tặc tử. Tùy ý làm bậy. Khi quân võng thượng, không nhìn quốc pháp, tội ác tày trời. Ta có chứng cứ. Chứng cứ gì? Hàn Sơn Hà tại cùng ta giao chiến thời điểm, lại có thể phái đại quân dò xét đường lui của ta, lại điểm vào chính xác không sai. Việc này nếu không có nội gian thông báo, tuyệt đối không thể. Đây coi là chứng cứ gì? Đây chỉ là ngươi phỏng đoán. Đây chính là như sắt thép chứng cứ. Ngươi quả thực là cố tình gây sự. Đây chính là chứng cứ. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Chuyện này, tại quân đội mọi người nhìn lại, đó hoàn toàn chính là bằng chứng. Không thể nghi ngờ bằng chứng. Lấy chiến sự mà nói, nếu là bị bộ binh dò xét đường lui, vậy còn có thể thông cảm được. Bộ binh dù sao có không ít biện pháp, chia thành tốp nhỏ, ẩn núp tiến đến, sau đó cấp tốc hoàn thành tập kết, thậm chí cải trang cách ăn mặc, rất nhiều thủ đoạn có thể vận dụng. Nhưng bây giờ thế nhưng là bị 30.000 kỵ binh dò xét đường lui, vậy căn bản chính là hoang đường cấp bậc thuyết pháp, chớ có nói là như Thiết Tranh bực này một đại danh tướng. Liền xem như một cái thiên tướng, cũng tuyệt đối sẽ không phạm phải ngu ngốc như vậy sai lầm. Sự tình phát sinh, tất có nguyên nhân, như vậy tra ra việc này cùng Đông Phòng Đô Hộ Phủ có quan hệ. Đó chính là khẳng định có quan hệ. Không có sai, nói cách khác, lần này động giết là tuyệt đối không có giết nhầm. Điểm này, ngay cả lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng lãnh đao ngâm cũng dám lấy đầu người bảo đảm. Nhưng mà cử động lần này tại chính phương xem ra, các ngươi quân đội cử động lần này rõ ràng chính là đối với mình thất bại tìm lý do. Không có chứng cứ, các ngươi liền dám như thế không chút kiêng kỵ giết người. Chỉ bằng các ngươi ăn không răng trắng há hốc mồm làm đảm bảo là được rồi. Liền muốn xong việc đại cát. Vậy chúng ta còn nói các ngươi là quân bán nước đâu? Làm thế nào? Cũng bởi vì việc này, toàn bộ Ngọc Đường triều đình trên dưới ầm ĩ cái long trời lở đất. Quân chính song phương suýt nữa xắn tay áo đương đình PK. Một hồi lâu xé bước đằng sau. Chuyện này rốt cục hạ màn kết thúc Thiết Tranh. Quân đội tự nhiên là muốn ra sức bảo vệ. Hoàng đế bệ hạ bản ý cũng không muốn đối với Thiết Tranh như thế nào như chi gì. Dù sao mới lập xuống đại công. Mấu chốt quân đội đối với Thiết Tranh cử động hoàn toàn không cho rằng có lỗi. Chính phương đối với thuyết pháp này chán ghét đến cực điểm. Đụng đáy bắn ngược, lúc này mới xé bước liên tục. thân ở giữa hoàng đế bệ hạ xác thực cùng đến một tay tốt bùn loãng. Phạt Thiết Tranh 2 năm tiền lương chấm dứt việc này. Xác thực trừng phạt Thiết Tranh. Đây là chính phương vui thấy. Chí ít không phải hoàn toàn vô sự. Thiết Tranh không có hoạch tội. Vẻn vẹn chỉ là phạt tiền sự tình. Đơn giản là như vô tội đồng dạng. Đây là quân đội nhận biết. Bây giờ, cái tai họa này rốt cục muốn trở về. Mà lại, là muốn trở về thành thân tích. Coi ta thành thân ngày. Tất cả huynh đệ, vô luận sinh tử, nhân thủ một chén rượu mừng. Đây là Thiết Tranh nguyên thoại. Ngay tại chiến sự kết thúc cùng ngày, Thiết Tranh liền phát thề. Ta không có tiền, làm không được một người một vò. Nhưng, một người một chén, ta táng ra bại sản cũng muốn làm đến. Dù là ta toàn bộ nửa đời sau, đều vì một trận này rượu mừng trả nợ. Chén rượu này, cũng là không phải kính không thể. Thiết Tranh lời nói, vang vọng ngọc đường đế quốc toàn cảnh. Không nói Tây Nam Bắc ba phương diện đại quân, chỉ là Thiết Tranh bản bộ phương đông binh mã, liền có trọn vẹn 50 vạn đầu người số. Nếu là lại tăng thêm chiến tử huynh đệ, tham chiến tàn quân, hậu cần bảo hộ, đồ quân nhu vận chuyển, cho dù lấy đánh giá thận trọng nhất, Thiết Tranh lần này, tốn chỉ là rượu, liền muốn ít nhất chuẩn bị 300 vạn chén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.